Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo cũng là từ trong đó thu hoạch được. Nam tử trong hai con ngươi linh quang lưu động, cẩn thận xem xét, Lục Vô Trần, nhìn đến đi tới người này, Cổ Hà sững sờ, tiếp lấy giận tím mặt, là ngươi khống chế Long Linh, là ngươi cho ta ăn vào thứ này. Hắn chỉ cảm thấy vô biên hận ý trong nháy mắt theo ở ngực bên trong cuồn cuộn mà ra, cho dù hắn thân là đường đường đại đế, tính cách lắng động, giờ phút này cũng hoàn toàn áp chế không nổi, đều là hắn, nếu không phải kẻ này, đệ tử của mình Phương Vân làm sao lại chết, nếu không phải hắn, bọn họ Thiên Thương làm sao đến mức rơi xuống loại tình trạng này, cái này Lục Vô Trần, là hết thảy kẻ cầm đầu, Cổ Hà tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lục Vô Trần cười cười, chỉ bất quá, hiện tại xem ra ngươi quả thật có chút thê thảm a, ngươi đáng chết, Cổ Hà chửi ầm lên, ngươi cái âm hiểm tiểu nhân. Vậy mà dùng ra như thế ác mà tính, ngươi đến cùng cho ta nuốt là vật gì, thứ gì, Cổ Hà tiền bối còn không biết được. Ngươi nhìn kỹ một chút trong cơ thể mình kim huyết, huyết, Cổ Hà chấn động, ngưng thần xem ở thể nội chân tiên chi huyết phía trên, dưới một khắc, hắn đồng tử co rụt lại, thần sắc sợ hãi, chỉ thấy tại hắn chân tiên chi huyết phía trên, đang xen mặt khác một đường đỏ sậm huyết sắc, cũng không rõ ràng, nhưng lại cùng chân tiên huyết dịch đang vào một chỗ, khó có thể tách ra, đây là cái gì, là... Trong tay ngươi món kia tà bảo, trong đầu hắn lóe qua sấm sét, nghĩ đến cái này đế tử trong tay có huyết đỉnh, cái kia một vật thế nhưng là hồng hoang thần vật, thế nhưng là hấp thu rất nhiều chuẩn đế đại đế huyết dịch, là vật này đề luyện ra đồ vật, chương 589, thu hoạch chân tiên chi huyết, Lục Vô Trần trên mặt mang theo phong đạm vân khinh nụ cười, Cổ Hà tiền bối vẫn là kiến thức rộng rãi, cái kia một giọt thế nhưng là đại đế tinh huyết tinh luyện mà ra chi vật, nếu không phải trong cơ thể ngươi có dấu tiên huyết, còn chưa hẳn tốt như vậy sử dụng đây, hắn áo trắng phiếu miểu, thần sắc ôn nhã, giọt này chân tiên chi huyết đối với ta có thể là có tác dụng lớn, ta liền đa tạ Cổ Hà tiền bối, nói xong lời này, Lục Vô Trần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp một chưởng tìm kiếm, kim quang đột nhiên bắn ra, trước mặt hư không đột nhiên vỡ nát, kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp dò tới, Lục Vô Trần, ngươi quá cuồng vọng, Cổ Hà kinh sợ, trên người tiên linh chi khí đột nhiên tăng vọt, thần minh cổ đạo thôi động, phía sau hắn sinh ra một cổ minh hoàng chi khí, tiếp dẫn thiên địa, dung nhập tự thân, trong chốc lát, Cổ Hà tự hồ hóa thành tiên linh chi thể, khí chất phiếu miểu. Phía sau hắn có kinh khủng thần quang bắn ra, mênh mông sáng chói, làm cho người chói mắt, một thanh cổ thương ra hiện ở trong tay của hắn, bốn phía bỗng nhiên cuốn lên lăng liệt cuồng phong chi ý, đế khí, giận nguyên đạo gió thương, vật này qua xuất hiện, liên đới lấy Cổ Hà suy bại khí thế đều là tăng vọt, chỉ bất quá, không đợi hắn trường thương chạm tới Lục Vô Trần, trong cơ thể hắn kim huyết phía trên màu đen đường vân rung động, tăng cao khí thế liền trong nháy mắt suy bại, một ngụm máu đen phun ra, Cổ Hà cảnh giới giảm lớn, đồng thời, Lục Vô Trần bàn tay lớn đã vỗ xuống, hắn vàng sáng chói trong lòng bàn tay ẩn chứa đạo văn, trong chốc lát ức vạn phù quang xen lẫn, ầm vang nện xuống, Cổ Hà trong tay đế khí đều không thể thôi động, sinh sinh bị một chưởng này trấn áp, trên lên một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, hắn vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động xuất từ thân đế thuật, chỉ thấy vô biên thần quang theo phía sau hắn bắn ra, theo động tác của hắn, bốn phía sơn hà vỡ nát, gấu rung động. Hắn nắm chặt đế khí lần nữa vung vẩy, oanh, kinh khủng lưỡi đao quét ngang, trong nháy mắt càng quét hết thảy trước mặt, núi to vỡ nát, dòng nước băng tán, trên bầu trời tinh thần đều là nháy mắt ảm đạm vô quang. Hắn tốt xấu là Thiên Thương vũ trụ mạnh nhất đại đế một trong, cho dù sâu bị thương nặng, thực lực không đủ hướng 2-3, nhưng cũng không thể mặc người khinh thị. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm biến hóa, mắt thấy đối phương đế khí thôi động, phía sau hắn bỗng nhiên cuồn cuộn hắc vụ, ầm ầm trong một tiếng nổ vang. Ngoại đạo cổ thần tượng dồi dào thân hình xanh thiên lập địa, đón lấy, liền nhìn đến trong đó một bàn tay bên trong, lơ lửng một bản bao khỏa tại hắc quang bên trong quyển sách, chợt, quyển sách lật ra một tờ, ông, tối đen như mực tiên quang theo quyển sách phía trên bắn ra, đột nhiên mở ra tiên đạo thần môn, vô số quỷ quái tiên khu dâng lên mà ra, hóa thành đầy trời tàu thủy hắc quang, đập xuống giữa đầu, Cổ Hà đứng mũi chịu sào, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiên thuật, ngươi đây là cái gì tà bảo? Làm sao lại cùng tiên đạo thư có tương tự hiệu quả, tiên thuật quanh minh, đột nhiên chém xuống, Cổ Hà hốt hoảng nhấc lên đế khí ngăn cản, nhưng vẫn là bị đạo này tiên quang đập trúng, qua đến một ngụm lớn máu tươi, nương theo lấy vài miếng tạng phủ toái phiến, trùng điệp đập xuống đất, hắn sắc mặt tái nhợt, thể nội đạo lực giống như mở cống vỡ đê đồng dạng phi tốc thối lui, một mặt sợ hãi nhìn lấy Lục Vô Trần, trước mặt như thế tương tự thủ đoạn, cơ hồ đều đã thành ác mộng của hắn. Ngày đó đạo vực bên trong, Tân Đế cũng là nương tựa theo tiên đạo thư như thế vận dụng, chém giết hai tôn đại đế. Đây rốt cuộc là vật gì? Hắn không thể tin được, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vốn tưởng rằng dựa vào lấy tự thân đế khí cùng thần minh tiên đạo, cho dù là thân thể bị trọng thương, cũng không phải cái này đế tử có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, giao thủ một cái, hắn mới hiểu trước mặt thanh niên này thực lực khủng bố đến mức nào. Hắn tuyệt không phải là thường nhân tu vi. Tại người này thể nội, không biết ẩn chứa bao nhiêu khủng bố thần lực, chỉ là thêm chút cảm thụ, liền cảm giác như là sâu không thấy đáy cơn xoáy, làm lòng người sinh sợ hãi, mà lại, còn có như thế tà ma thần vật. Vậy mà cùng tiên đạo thư không kém bao nhiêu. Chỉ là khác biệt tại uy lực phía trên thôi, ngươi không phải nhìn thấy qua tiên đạo thư sao, cái này tuy nhiên không phải vật kia, nhưng cũng kém không nhiều. Lục Vô Trần mỉm cười, Cổ Hà sợ hãi, thật là phiên bản tiên đạo thư. Vật này coi như nắm giữ, cũng cần phải là khương tộc bên trong đồ vật, ngươi sao lại thế, bất chợt tới, trong đầu hắn lóe qua sấm sét, hai mắt trợn lên, khó có thể tin, cái này tiên đạo thư, ngươi là theo Tân Đế tay ở bên trong lấy được, cái kia cấm kỵ mười bảo đến cùng là bị người nào đoạt được, thanh âm hắn rung động, thần sắc ngốc trệ, nguyên bản, hắn coi là Tân Đế tất nhiên nương tựa theo tiên đạo thư, đạt được cấm kỵ mười bảo, vạn vực thiên đã là khương tộc vật trong bàn tay. Mà bây giờ, thấy cảnh này, Cổ Hà chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người phun lên lưng, trước mặt áo trắng thân hình, phiếu miểu đứng sừng sững, nhưng đột nhiên mang đến cho hắn to lớn áp bách ngạt thở cảm giác, gần như không thể hô hấp, chẳng lẽ, cái kia cấm kỵ mười bảo thật bị cái này đế tử đoạt được, ngươi đã không cần biết. Sau một khắc, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, sách màu đen quyển lại lật ra một tờ, một đạo tiên môn lần nữa mở ra, lần này từ trong đó chém ra một đạo cuồn cuộn không gian thần quang. Những nơi đi qua, hư không đổ sụp, đem Cổ Hà bao khỏa tại trong đó, tiếng ầm vang bên trong, Cổ Hà sắc mặt biến hóa muốn ngăn cản, lại nhục thân suy bại khó có thể tụ lực, hóa thành sương máu băng tán, Lục Vô Trần trên đỉnh đầu, cổ thần kinh đột nhiên lơ lửng, đen nhánh thần ma quang mang đột nhiên bắn ra, cuốn lên lấy Cổ Hà thần hồn đầu nhập trong đó, hắn nhục thân băng tán sau cái kia một giọt kim huyết, cũng là xoay tròn lấy đầu nhập vào cổ thần kinh bên trong, một đoàn hoa quang lóe qua, dần dần nội liễm. Biến mất không thấy gì nữa, Cổ Hà bỏ mình, chân tiên chi huyết lấy được, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua chính mình cổ thần kinh biến hóa, nguyên bản tấn thăng điều kiện, chân tiên chi huyết đã biểu hiện hoàn thành, hiện tại chỉ kém một giới bản nguyên chi lực, lại đến đây vật, liền có thể khiến cổ thần kinh nâng cao một bước, Lục Vô Trần hơi hơi trầm tư, một giới bản nguyên cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy chi vật, muốn sinh ra thế giới bản nguyên, tối thiểu muốn có thiên địa ý chí mới có thể. Có thể phù hợp loại điều kiện này địa phương, thế nhưng là ít càng thêm ít, còn cần cẩn thận tìm một phen. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước, Cổ Hà một chết. Trên người hắn rất nhiều sự vật ngược lại là rơi ra đến không ít, hư không tản mát, phóng xuất ra khác nhau thần quang. Đây là Lục Vô Trần lần thứ nhất chém giết đại đế, còn lại là thiên thương vũ trụ bên trong đỉnh phong đại đế. Bất quá, đây cũng là nắm máu đen chi lực, muốn không phải dựa vào vật này cuốn thân phong tỏa Cổ Hà nói lực. Lại thêm hắn một mực trọng thương chi thể chưa từng khôi phục, cũng không có đơn giản như vậy. Liếc nhìn lại, Cổ Hà trên người sự vật rất nhiều, một bản tiên thiên sách cổ, trong đó ghi chép rất nhiều đế thuật, rất là không tầm thường, đế khí càng là chừng hai kiện, ngoại trừ cái này dẫn nguyên đạo gió thương bên ngoài, còn có một cái minh hoàng thần đạo cờ, chỉ là hắn lại ngay cả thúc giục cơ hội đều không có, liền bị chém giết. Hai thứ này sự vật, cũng là lập tức bị Lục Vô Trần hiến tế, ném cho ngoại đạo cổ thần tượng. Sau đó, ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn thoáng qua bên kia đờ đẫn Long Linh, thần sắc hờ hững, bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Về tới đế đạo sơn bên trong, Lục Vô Trần đóng lại động thiên, kiểm kê thu hàng, giết Cổ Hà về sau, lần này thiên thương vũ trụ một hàng, cuối cùng là hoàn toàn hạ màn kết thúc, lần này xuất hành thu hoạch có thể xưng to lớn vô cùng, rất nhiều đế thuật, đế khí, cùng huyết chi bản nguyên, nếu là có thể hoàn toàn tiêu hóa đoạt được. Đủ để khiến Lục Vô Trần trước thời gian tiến vào đại đế tầng thứ, huống hồ, lại càng không cần phải nói, còn nhiều hơn một cái ác chủ bài, thời gian đao, Lục Vô Trần chém giết Phương Vân về sau, đạt được phi tiên kinh, chi lực, hơi có thể đồng quan âm đao sinh ra một tia liên hệ. Trong khoảng thời gian này, hắn liền đem đao này một mực nhét vào thần hồn chỗ sâu mài lạc ấn, đợi đến sơ bộ hoàn thành, liền có thể phân tích mấy phần cấm kỵ mười bảo chi lực, nhiều nhất mấy tháng, liền có thể mới nhìn qua vật này chi lực. Hiện tại nha, khắc ý nghĩ nhất chuyển, thấy được thức hải bên trong nổi trôi kim bản phía trên, vật này giống như có thể phát huy một số tác dụng. Chương 590, Khương Ngọc Nhan tâm tư, kim quang lưu chuyển to lớn hang động lớn bên trong, trên đỉnh đầu có lưu ly đại trận mở ra, ném rơi xuống vô số pháp tắc đạo quang, từng tia từng sợi, đem trọn mảnh hang động chiếu rọi đến sáng chói sáng ngời. Khương Ngọc Nhan thần sắc câu nệ, hôm nay là nàng tiến vào Khương tộc cấm địa bên trong, cảm ngộ thiên thần bảo thuật thời gian. Mỗi một lần tiến vào cấm địa, đối với tất cả Khương tộc bên trong người mà nói đều là cực kỳ thời gian quý giá. Dù sao có thể theo thần ma bảo cốt phía trên, lĩnh ngộ được một môn thiên thần bảo thuật, liền đủ để khiến tự thân thực lực thuế biến, đạt tới tầng thứ cao hơn. Nhưng bây giờ, Khương Ngọc Nhan chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, nàng vàng sáng chói trong con ngươi, hiện ra vẻ phức tạp, nhìn lấy bên cạnh đạo thân ảnh kia, Lục Vô Trần tĩnh tọa tại to lớn thần ma chi khu trước, quanh người hắn liền có vô cùng thải quang tràn ngập mà ra, ở bên cạnh tựa hồ tạo thành một phương vũ trụ, từng viên tinh thần vần quanh, từng mảnh tinh hà sáng chói, mà trong đó tùy ý một điểm lực lượng, đều để lộ ra làm cho người huyết nhục rung động khủng bố phá diệt chi lực. Đây rốt cuộc là bao nhiêu ngày thần bảo thuật, mỗi lần vừa đến, đều có như thế hô ứng. Khương Ngọc Nhan cảm thán, theo lần thứ nhất mới thấy lúc chấn kinh hoảng sợ, đến bây giờ, nàng đã thành thói quen cái này đế tử khủng bố đến cực hạn lĩnh ngộ lực, thiên thần bảo thuật lĩnh ngộ, cho dù là Khương tộc trở thành cổ chi đại đế một nhóm kia thiên kiêu, đều là cực kỳ khó khăn. Giống nàng đã tới hướng nơi đây không biết bao nhiêu lần, nhưng ở kết bạn Lục Vô Trần trước đó, lại một mực hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đừng nói là thiên thần bảo thuật, cho dù là phổ thông bảo thuật cũng không từng lĩnh ngộ, mà cái này đế tử ngược lại tốt, theo dậm chân tiến vào cấm địa ngày đầu tiên lên, liền không ngừng có dị tượng nổi lên. Nhìn đến trước mặt tình cảnh, Khương Ngọc Nhan liền sẽ nhớ tới trước kia rất nhiều lão tổ thuyết pháp thiên thần bảo thuật, người có duyên có được, cùng thiên phú không quan hệ, toàn bằng tự thân. Cái gì người có duyên? Khóe miệng nàng hiện ra một vệt đùa cợt, nếu thật là có duyên, cái này đế tử duyên phận muốn nhiều thâm hậu. Khương Ngọc Nhan ánh mắt ngưng thần nhìn qua, hiện tại, Lục Vô Trần quanh thân còn quấn tinh thần vũ trụ, thêm chút cảm thụ thì cho nàng mang đến khó nói lên lời cảm giác sợ hãi, dường như chỉ cần mình thoáng dậm chân đi vào, liền sẽ bị trong đó lực lượng xé rách thành toái phiến. Cái này đế tử tu vi, đến cùng đạt đến trình độ nào? Khương Ngọc Nhan thở dài một tiếng. Nàng ánh mắt mê ly, yên tĩnh mà nhìn xem đạo này áo trắng, trong đầu rất nhiều suy nghĩ phát tán, nếu không phải có Lục Vô Trần xuất hiện, mình bây giờ là trạng thái gì đâu. Tam đại thiếu chủ một trong hậu tuyển, nhìn như thân phận cao thượng, nhưng nói trắng ra là bất quá là chọn lựa chánh thức thiếu chủ đá đặt chân thôi. Nếu là thật sự ba người nhất chiến, lấy thiên phú của nàng, tất nhiên không phải Khương Cổ Đạo đối thủ, cuối cùng tất nhiên sẽ bị Khương Cổ Đạo trấn áp, chân đạp trên vị, vận khí tốt, trực tiếp bị Khương Cổ Đạo chém giết. Nếu là không tốt, cái kia Khương Cổ Đạo là long huyết chi thân, kế thừa lấy long tính, cùng trước kia nhìn đến chính mình lúc, liền không còn che giấu đến để lộ ra ngấp nghé thần sắc, chỉ sợ tại cái này long huyết trái tim con người bên trong, căn bản cũng không có cái gọi là đạo đức luân lý. Chờ hắn trở thành thiếu chủ thời điểm, Khương tộc bái phục, như muốn cưỡng chế đem nàng thu nhập hậu cung, chỉ sợ cũng không có người có thể ngăn cản đi, mà nàng làm xuất thân Khương tộc yếu đuối một mạch lựa chọn. Cho dù là nghiên tộc chi lực cũng vô pháp ngỗ nghịch, nghĩ tới đây, Khương Ngọc Nhan trong nội tâm sinh ra một tia may mắn, cái này lựa chọn, giống như cũng không tệ, mặc dù là phản bội Khương tộc, nhưng Khương tộc cho tới bây giờ không phải ta. Trong óc nàng bất chợt tới hiện ra rất nhiều tình cảnh, lần thứ nhất nhìn thấy đế tử thời điểm, trong tiên trì tình cảnh, truyền thụ cho chính mình cổ đạo sự tích, cho dù Khương Ngọc Nhan không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm cũng hiểu biết mình đã cùng cái này đế tử không thể tách rời liên hệ. Bất quá, loại cảm giác này giống như cũng không tệ. Khương Ngọc Nhan nổi lòng lấp lóe, ngoại trừ mấy tháng trước, đằng sau mỗi lần cái này đế tử đến, nàng ở sâu trong nội tâm đều nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong. Như thế tiếp tục kéo dài, cũng không phải chuyện xấu. Đi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một trận ôn hòa giọng nam. Khương Ngọc Nhan giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, Lục Vô Trần quanh thân dị tượng đã thu liễm, hắn chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt mình, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt mang theo hiếm lạ xích lại gần đi qua, nhìn lấy gần trong gang tấc áo trắng, Khương Ngọc Nhan trái tim bất tranh khí tùng tùng liên tục vượt vài cái, vội vàng thu liễm tâm tư, không có gì, cái này, lần này kết thúc rồi à, lần sau, ta có thể muốn đi hướng thần hoàng từ, ngươi muốn không chậm một chút mấy ngày đến đây đi. Giọng nói của nàng mềm mại, nói đến một nửa lại có chút hối hận, chính mình cũng quá không có sức, có vẻ giống như một cái nũng nịu tiểu cô nương một dạng, đằng sau nơi đây ta thì không tới, a. Khương Ngọc Nhan khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời này, vì cái gì, nàng đầu ong ong, đột nhiên có chút mộng, Lục Vô Trần bình thản nhìn nàng một cái này hai cổ thần ma thân thể, ta đã lĩnh hội hoàn toàn, đối với ta mà nói nơi đây đã không có giá trị, lĩnh hội. Hoàn toàn, nghe được bốn chữ này, Khương Ngọc Nhan đôi mắt đẹp một trận trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đã hiểu thấu đáo thiên thần bảo thuật rồi, lúc này mới hết thảy qua thời gian bao lâu. Khương Ngọc Nhan hít một hơi lãnh khí, cái này thần ma thân thể, tại Khương tộc bên trong cũng đã trưng bày mấy cái kỷ nguyên, đã từng có vô số ngang áp cả đời thiên kiêu đại đế tiến vào nơi đây, nhưng lĩnh ngộ một hai loại thiên thần bảo thuật chính là cực hạn, đã nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói có người có thể đem thần ma thân thể thẩm thấu, mà cái này đế tử, hắn, lại quả thực để Khương Ngọc Nhan sinh không nổi nửa điểm hoài nghi, nhớ tới quá khứ đủ loại, cùng cái này đế tử làm ra vô số sự tích, hắn thật đúng là có khả năng làm được, cái kia, hắn thật về sau sẽ không tới, muốn đến nơi này, Khương Ngọc Nhan vô ý thức nhấp phía dưới môi đỏ, tâm tình bỗng dưng sa sút mấy phần, Khương tộc mấy ngày nay phong ba như thế nào? Lục Vô Trần tựa hồ không có phát giác được tâm tư của nàng, ngữ khí bình thản, Khương Ngọc Nhan thần sắc khẩn trương, tân đế sự tình, gây nên Khương tộc bên trong sóng to gió lớn. Mới đầu, đông đảo lão tổ còn tưởng rằng tân đế chỉ là thụ thương tĩnh dưỡng, cầm lấy cấm kỵ 10 bảo, giấu ở nơi nào đó chờ đợi khôi phục, nhưng sau đó tân đế hồn đăng dập tắt, các lão tổ liền cũng biết ra chuyện, trong mấy ngày nay, một mực có cổ tổ theo trong ngủ mê thức tỉnh, muốn dò xét việc này, nhưng không có kết quả, nàng nói lời này, cũng nhìn Lục Vô Trần liếc một chút, ngày đó, thế nhưng là nàng tự mình đem tân đế đưa đến Lục Vô Trần vị trí. Tuy nhiên không biết được, cái kia phương thiên địa bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng đã tân đế không có trở về, chỉ sợ là chết tại cái này đế tử trong tay, mà cái kia cấm kỵ 10 bảo, Hạ Lạc không cần nói cũng biết, có mấy cái tôn cổ lão giả, am hiểu bói toán chi pháp, giống như có thể hồi tưởng thời gian, cho nên có thể sẽ tra được một vài thứ. Khương Ngọc Nhan nhịn không được nhắc nhở vài câu, quay lại thời gian, đây chính là thông thần chi pháp, mà nếu quả thật có cái kia các loại thủ đoạn, cái này đế tử chỉ sợ ẩn giấu không được, ngươi đang lo lắng ta, Lục Vô Trần cười yếu ớt, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến tại Khương Ngọc Nhan gương mặt bên trên, Khương Ngọc Nhan thân thể mềm mại cứng đờ, cảm nhận được trên mặt đầu ngón tay lạnh buốt, há to miệng một câu đều nói không nên lời, nàng thần sắc bối rối, tự hồ bị nhìn ra tâm tư, không, ta không có gì muốn lo lắng ngươi, ta là vì chính ta thôi. Khương Ngọc Nhan vô ý thức mạnh miệng, ồ, Lục Vô Trần cười cười, cọ lấy gương mặt của nàng, mặc kệ ngươi là ra tại cái mục đích gì, ta ngược lại thật ra cũng không có yêu thương ngươi. Nghe được cái này mập mờ lời nói, Khương Ngọc Nhan nội tâm có chút ngượng ngùng, đau chữ này, quả thực có chút mập mờ, không sao, để bọn hắn dò xét cũng ra không được thứ gì. Lục Vô Trần cười khẽ, thu tay lại chỉ, mắt thấy hắn muốn rời khỏi nơi đây, Khương Ngọc Nhan trong lòng đột nhiên dũng mãnh tiến ra một cổ xúc động, Lục Vô Trần mới đầu cùng chính mình có chỗ liên hệ, cũng bất quá là vì Khương tộc thiên thần bảo thuật thôi, hiện tại bảo thuật tới tay, chẳng phải là đạt được mục đích. Sau này không gặp lại, bản này nên là một chuyện tốt, mình đã là thiếu chủ vị trí, không người cướp đoạt, sau này không có cái này đế tử, thân phận của mình vẫn như cũ không thể lay động, nếu như hắn không lại tìm đến mình, cái kia ngược lại là giải thoát, cho nên, Khương Ngọc Nhan lông mày rung động, vàng sáng chói trong con ngươi lóe qua ba động xoắn xuýt, rõ ràng là chuyện thật tốt một kiện, có thể nàng vì sao không vui, mắt thấy cái kia đạo áo trắng muốn rời khỏi nơi đây, Khương Ngọc Nhan trong lòng sinh ra bỗng nhiên khủng hoảng, liền phản phất có người muốn đem lòng của nàng phổi móc sạch đồng dạng, nàng nỗ lực há mồm, muốn mở miệng, lúc này, Lục Vô Trần cước bộ dừng lại, suýt nữa quên, một sự vật đột nhiên bị đánh đi qua, Khương Ngọc Nhan tiếp được, ngây người nhìn qua, chỉ thấy nàng trong lòng bàn tay bưng lấy chính là một cái mặt nạ màu vàng óng, vẻ mặt cẩn thận phát họa, có thể thấy được là nữ tử, mặt mày sắc bén rung động lòng người, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hoang Cổ một thành viên, nhẹ mịt mù âm thanh vang lên, cái kia đạo áo trắng dậm chân đi vào quan môn, biến mất không thấy gì nữa, còn lại Khương Ngọc Nhan một người ngốc ngây ngốc. Hoang cổ, hoang cổ, nàng đôi mắt đẹp đột nhiên trợn lên, nhìn lấy đã bóng lưng rời đi. Chương 591, tiểu nữ đế thân thế. Về sau mấy ngày bên trong, vạn vực thiên cũng là liên miên rung chuyển. Mới đầu bởi vì Khương tộc đạt được cấm kỵ 10 bảo, khiến rất nhiều thế lực sợ ném chuột vỡ bình, không dám quá phận tiếp cận, chỉ là âm thầm phỏng đoán dò xét người tầng tầng lớp lớp. Có thể liên tiếp mấy ngày, Khương tộc đều không có bất cứ động tĩnh gì, nếu chỉ là che giấu còn chưa tính, thậm chí còn tộc môn phong bế, ngoại nhân khó nhập. Bộ dạng này, chỗ nào giống như là đạt được cấm kỵ 10 bảo, không biết còn tưởng rằng là phải có diệt tộc chi họa. Đằng sau liền có mấy cái quen biết cổ tộc đến cửa, hỏi thăm cấm kỵ 10 bảo sự tình, nhưng bị Khương tộc từng cái phủ quyết. Lúc đầu mọi người tự nhiên không tin, chỉ là dần dà, mọi người phát hiện tân đế một mực chưa từng tại Khương tộc bên trong xuất hiện, càng có người tài ba, theo Khương tộc ở bên trong lấy được nội bộ ra tin tức, tân đế hồn đăng đã diệt, cấm kỵ 10 bảo hoàn toàn chính xác không có ở Khương tộc bên trong, đưa tới sóng to gió lớn, cấm kỵ 10 bảo, không hiểu mất tích, như thế sự tích, truyền đi thế nhưng là chấn kinh vô số người cái cằm. Khương tộc vì thế nhưng là nỗ lực rất nhiều, nguyên lai tưởng rằng đạt được cấm kỵ 10 bảo, liền có thể làm cho Khương tộc trở thành vạn vực thiên duy nhất, kết quả, thất lạc, vô luận phát sinh chuyện gì, lúc trước cuối cùng cầm tới cấm kỵ 10 bảo cũng là tân đế, mọi người vốn là yên lặng tâm tư lại hoạt lạc, tìm tới tân đế thi thể, chẳng phải là thì tương đương với đạt được cấm kỵ 10 bảo, sau đó, vạn vực thiên tiếp tục náo nhiệt một mảnh, vô số bóng người thoát ra, bốn phía tìm, ở trong môi trường này, Lục Vô Trần hiếm thấy hưu nhàn mấy ngày. Động thiên bên trong, Ngư Túy Sở cao hơn một chút, dáng người vẫn là tròn vo, tùy tiện vung vẫy lấy cánh tay, trên tay nàng nắm dây thừng, Huyết Mộ Thú cũng là bị kéo lấy đi lang thang, không có chút nào tính khí, thẳng đến nhìn đến Lục Vô Trần, Ngư Túy Sở mới là vui thích đến lao đến, trực tiếp ôm lấy bắp đùi của hắn, "Sư phụ, ngươi đi ra nha, gần nhất tu luyện như thế nào, có hay không lười biếng?" Lục Vô Trần nhìn sang, tiểu nữ đế nhất lên tu luyện, có chút khẩn trương, ngang cái đầu, "Ta rất cố gắng, ta ngày ngày đều có tu luyện." "Thật sao?" Lục Vô Trần nhìn về phía bên cạnh Huyết Mộ Thú, nhấc lên cái này, Huyết Mộ Thú nhưng là hăng hái, lúc này con mắt lóe sáng đường, ngao ngao loạn kêu lên, cái đuôi lắc phi lên, tinh thần phấn chấn. Lục Vô Trần nghe được khiêu mi, một chỉ Huyết Mộ Thú, một mặt nghiêm túc, nó nói ngươi cũng không có tu luyện, mỗi ngày cũng chỉ là khắp nơi ăn nhờ. Tiểu nữ đế mộng, mở to hai mắt nhìn một chút Huyết Mộ Thú, một mặt bị phản bội biểu lộ, ta rõ ràng cũng phân cho ngươi tốt ăn nhiều. Huyết Mộ Thú cũng mộng, nó mặc dù có lòng cáo trạng, nhưng dù sao không phải biến hóa thú, chỗ nào có thể nói chuyện, ngươi đây cũng nghe được hiểu. Bên cạnh Lục Vô Trần một mặt quả là thế, cái này tiểu nữ đế trừ ăn ra cũng không biết làm gì. Huyết Mộ Thú là đại yêu, thật muốn dựa vào thần thức câu thông cũng không phải không được, nhưng dựa theo Lục Vô Trần đối tiểu nữ đế hiểu rõ, đều dùng không đến nước này. Tới, ta xem một chút. Lục Vô Trần một cái tay đem tiểu nữ đế xách, vừa đến tay, hắn thì chọn lấy phía dưới mi đầu. A, cái này trọng lượng, có chút kỳ quái a. Ngư Túy Sở hiện tại cũng bất quá chỉ có 6 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, tuy nhiên tròn vo chút, nhưng chung quy là cái tiểu hài tử. Bất quá, Lục Vô Trần vào tay nhấc lên, cũng cảm giác được trong tay trọng lượng cũng không phải cái gì phổ thông hài tử, thậm chí, không phải cái gì người bình thường, cái này vào tay phân lượng, tối thiểu cũng có ngàn cân có thừa, mỗi ngày ăn cũng có thể tu luyện. Lục Vô Trần hiếu kỳ chọc chọc bụng của nàng, chọc cho tiểu nữ đế khanh khách loạn cười. Ngư Túy Sở dứt khoát nắm lấy Lục Vô Trần cánh tay cùng bạch tuộc một dạng leo lên trên đi, lắc a lắc, cái này ăn đều là tu vi. Lục Vô Trần tra xét một phen, tiểu nữ đế lực lượng trong cơ thể càng hùng hậu, tuổi nhỏ liền có như thế nội tình, thế nhưng là vạn vực bên trong phần độc nhất. Bất quá, nàng lực lượng trong cơ thể không biết đến cùng là loại nào lai lịch, còn chưa từng hoàn toàn phát huy, bởi vậy cảnh giới mặt ngoài không có tăng lên quá nhiều, chỉ chờ sẽ có một ngày, nhất triều đột phá, mới có thể phá kén thành bướm. Tần tộc, ta cũng phái người điều tra qua, tối thiểu vạn vực thiên bên trong không có cái này đại thế lực. Lục Vô Trần trầm tư, Ngư Túy Sở thế nhưng lạc bỏ rơi vợ con chảy, nhân vật chính, phụ thân của nàng tất nhiên lai lịch bất phàm, đã từng lưu lại một cái tín vật, nhưng chỉ là tuyên khắc lấy Tần chữ cổ ngọc, ngọc bội kia chất liệu bất phàm, ở trong chứa tiên vận, không là phàm phẩm, đến mức Tần tộc lai lịch, một phen điều tra không chút nào không có đầu mối, là còn lại trong vũ trụ cổ tộc, bình thường mà nói, cái này cái gọi là Tần tộc, tối thiểu cũng là đỉnh phong tầng thứ. Bất quá, hắn khẽ lắc đầu, Trần Huyền trong trí nhớ, Ngư Túy Sở kết cục có thể cũng không tốt, như chỉ là đơn thuần bỏ rơi vợ con, vậy hắn ngày trở lại cổ tộc cần phải thân phận tôn quý mới là, nhưng cuối cùng, nàng lại là trở thành nghịch phạt chư thiên, tay kéo đại đế huyết y nữ đế, lưu lại núi thây biển máu, huyết sắc nhiễm áo, chỉ sợ hẳn là trở lại tông tộc bên trong cũng không có được cái gì tương ứng đãi ngộ. Nhìn lấy vòng quanh chính mình cánh tay lay động a lay động tiểu nữ đế, Lục Vô Trần thần sắc nhu hòa, Ngư Túy Sở, ngươi thì không nghĩ tới về nhà à? Ba đát, tiểu nữ đế hai tay buông lỏng, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nàng hốt hoảng đứng lên, trên mặt vui thích trong nháy mắt thối lui, mượt mà không ít khuôn mặt giờ phút này lại bỗng nhiên khôi phục lúc đầu nhìn thấy lúc mẫn cảm cùng tự ti, nàng dùng lực nắm bắt góc áo, cúi thấp xuống phía dưới đầu, cẩn thận từng ly từng tí bên trong lộ ra một tia nịnh nọt, sư phụ, ta về sau ăn ít một chút có thể chứ, ta về sau nỗ lực tu luyện, ta còn có thể, nghe mềm nhuyễn thanh âm bên trong, xen lẫn áy náy cùng bối rối, Lục Vô Trần khẽ giật mình, ngồi xổm xuống, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nữ đế lúc trí nhớ hiện lên đi ra, hắn vốn cho rằng đối phương đã quên đi những thứ này không sung sướng thời gian, hiện tại đến xem, là mình nghĩ quá đơn giản, hắn đưa tay vỗ vỗ tiểu nữ đế đầu, thần sắc áy náy, ngươi không cần sợ, sư phụ cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngươi như không muốn, liền là tiên đế khôi phục, cũng là không có cách nào đưa ngươi mang đi. Ngư Túy Sở cẩn thận từng ly từng tí đến hơi ngẩng đầu, nhìn đến Lục Vô Trần mặt mũi tràn đầy nhu hòa, vững tin nàng không có lừa gạt mình, mới là dũng cảm nhào tới, ôm lấy chính mình thích nhất sư phụ, cảm nhận được trong ngực thân thể nho nhỏ, Lục Vô Trần thần sắc nhu hòa, hơi hơi suy nghĩ, cái này tần tộc tìm, xem ra muốn đưa vào danh sách quan trọng, thực sự không được, dứt khoát diệt được rồi, bớt cho tiểu nữ đế mang đến lần thứ hai thương tổn. Sau đó một đoạn thời gian, gió êm sóng lặng, không có quá nhiều gợn sóng đại sự phát sinh, thoáng chớp mắt, nửa năm trôi qua, liên quan tới Khương tộc không có đạt được cấm kỵ 10 bảo tin tức, mọi người đã chứng thực, cũng là tại vạn vực cùng thiên thương bên trong nhất lên một trận tầm bão dậy sóng, chỉ là tân đế vẫn lạc chỗ, liền Khương tộc cũng không từng tìm đến, huống chi người khác, bởi vậy náo nhiệt về náo nhiệt, lại là không tiến triển chút nào, trong khoảng thời gian này, đế đạo sơn ngược lại là có chút bình tĩnh. Lục Vô Trần lâm vào bế quan, cực ít ra ngoài, đều truyền ngôn cái này đế tử đang tiêu hóa chuẩn đế phương diện thu hoạch. Nguyên bản lần này thiên thương vũ trụ chuyến đi, hẳn là Khương tộc đạt được lớn nhất biếu tặng. Kết quả Khương tộc cấm kỵ 10 bảo chưa từng đạt được, ngược lại tổn thất mọi người tay, cứ kéo dài tình huống như thế. Nổi danh nhất ngược lại là cái này đế tử, mà giờ khắc này, hoang cổ bên trong, Lục Vô Trần xử lý một phen hoang cổ bên trong sự vụ, thiên thương vũ trụ một hàng. Hoang cổ mọi người cũng đều là thu hoạch phong phú, trong đó nhất là lấy vương thôn tăng lên lớn nhất, đầu tiên là đạt được thái cổ vương tộc đại thần thông, càng là thôn phệ linh nguyên, tu vi thuận lý thành chương đột phá đến chân vương trung kỳ, bắt đầu trùng kích chuẩn đế, còn lại thiên thùy lão tổ mấy người, cũng đều được hoang điểm, đổi thần binh luyện chế chi pháp, bắt đầu tìm cơ hội luyện chế nguyên bộ thần binh, tăng cường chiến lực, mênh mông cổ lão rộng rãi trong đại điện, Lục Vô Trần đơn độc tĩnh tọa. Nhìn lấy đã thành hình từng tòa cung điện khổng lồ, ánh mắt dò xét tại trước mặt giao diện phía trên, chương 592, thần cơ lâu, tìm kiếm mục tiêu, giới diện mở ra, kỹ càng tin tức triển lãm, thế lực tên, hoang cổ, nhân số, 12, hiện hữu kiến trúc, hoang điện, điển tịch lâu, thiên chú các, nhiệm vụ tấm, thần nguyệt trận pháp, thần cơ lâu, thủy nguyệt thần đài, uy vọng, 31000000, có thể chuyển hóa phản phái giá trị. 31000000, có thể kiến tạo kiến trúc, đợi hoàn thành nhiệm vụ, không sai biệt lắm, chờ lấy khoa phụ tấn thăng đến đại đế, hoang cổ liền có thể hoàn toàn thành hình, nắm giữ cùng một tuyến thế lực chống lại thủ đoạn, có điều, ở trước đó, ngược lại là còn thiếu cái vai trò a. Hắn nhíu mày một cái, nhìn về phía xa xa rộng rãi cổ điện, to lớn trong phòng luyện đan, thần hỏa lượng lờ, một cổ mênh mông khí tức lưu chuyển, vô số đan hương lưu chuyển, kỳ dị huyền diệu. Đây là Ninh Yên Nhiên chỗ luyện đan phòng, nàng một hương thể tại luyện chế rất nhiều đan dược về sau, càng tinh tiến, tu vi càng là nước lên thì thuyền lên, hiện tại cũng có chân vương tầng thứ, có thể luyện chế tiên đan số lượng thật to tăng nhiều, mà có luyện đan sư, khiếm khuyết liền chỉ có người luyện khí chọn, rất nhiều thần binh đoán tạo, vốn là phiền phức, trong tay của ta còn có một số tàn binh cổ bảo, cũng cần tái tạo, không có luyện khí sư quả thực không được. Lục Vô Trần suy nghĩ một trận, vươn người đứng dậy, đi hướng trong hoang điện một chỗ cao ốc ở giữa, thần cơ lâu. Vật này là dùng thiên cơ thần châu làm trung tâm, chú tạo mà lên cao ốc, tiến vào bên trong, có có thể ngắn ngủi mượn nhờ thần châu chi lực, thôi diễn thiên cơ, càng là có thể che đậy ngoại giới thôi diễn, cũng là làm đến hoang cổ đến bây giờ không có bị người phát hiện nguyên nhân chủ yếu. Vừa vào trong lầu cát, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, đập vào mi mắt, là một phương chu thiên tinh đấu vần quanh tinh thần hình ảnh, vô số ngôi sao lưu chuyển, ngân hà sáng chói, làm lòng người say. Lục Vô Trần đứng ở trong đó, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ từ đỉnh đầu chiếu rọi mà xuống, tràn ngập toàn thân, thiên cơ thần châu tại vận chuyển. Lục Vô Trần tĩnh tâm cảm thụ, một luồng thần niệm liên quan tại thiên cơ thần châu phía trên. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy vô số thời gian trường hà, vũ trụ chi nhánh đập vào mặt, đủ loại nhân sinh, đủ loại hình ảnh xâm nhập, trong nháy mắt dường như hóa thân ngàn vạn, vùi đầu vào ngàn vạn thế giới bên trong, thiên cơ thôi diễn, cực kỳ mơ hồ, rất nhiều tin tức chớp mắt là qua. Nếu là am hiểu thôi diễn người, liền có thể mượn tiên bảo cùng thuật pháp, tại ngàn vạn sợi tơ bên trong tuyển bên trong một bộ phận, đạo pháp càng cao thâm, chọn trúng cái kia một luồng sợi tơ thì càng chính xác, tu luyện không tới nơi tới chốn, cũng chỉ có thể chọn trúng một khu vực, lung tung một trảo, bao nhiêu cũng coi là có thành tựu. Nhưng Lục Vô Trần cũng không thuật pháp, tiên bảo gia trì, chỉ có thể dựa vào tối tâm bên trong cảm giác tìm, bất chợt tới, hắn giống như có cảm giác, đã nhận ra một điểm kim quang, màu vàng kim cũng là khí vận chi tử. Trong cõi u minh, Lục Vô Trần có một chút cảm ứng, chợt ánh mắt bốn quét, trước mắt tầm mắt đột nhiên mở rộng, tinh hà cuộn tranh bên trong, nổi lên một chút màu vàng kim, bị hắn từng cái đánh dấu đảo qua, điểm sáng màu vàng ống chính là các đại đạo vực cổ giới bên trong khí vận chi tử. Có lớn có nhỏ, đại biểu khí vận chi tử phát triển cũng là khác biệt. Chợt, ánh mắt của hắn nhất định, nhìn ở trong đó một đầu phía trên, có, hắn một chút cảm thụ về sau, thu liễm ánh mắt. Thần luyện đạo vực là một mảnh đặc biệt chi địa, nơi đây cùng đế đạo sơn địa vị có chút cùng loại, vĩnh cửu trung lập, cũng là xây dựng ở một chỗ cổ lão thần vực chi địa phía trên. Thần vực cuồn cuộn, có vô cùng vô tận cổ lão đoán tạo tràn tồn tại. Nơi đây trong địa mạch ẩn chứa rất nhiều thiên địa kỳ thạch, bởi vậy luyện khí thịnh hành. Một phương này đạo vực bên trong, chỉ là đoán tạo tông môn liền có vài chục còn lại, nguyên một đám truyền thừa đã lâu, danh tiếng nổi bật, luyện khí, luyện đan. Cái này hai hạng, theo cổ lão đến nay, chính là tu giả tu luyện trên đường ắt không thể thiếu chi vật. Trong đó, luyện khí càng thêm chặt chẽ, mỗi một vị tu giả đều tận sức tại đạt được thích hợp tiên bảo thần binh, cho dù là đại đế đế khí, cũng không phải người bình thường liền có thể thu được. Đạo vực bên trong, nhìn xuống mà xuống, một mảnh hoang vu bụi đất, đại đất là đen sắc, không đếm tinh tinh hỏa hỏa nơi tụ tập mới có thể nhìn đến người ở phồn vinh. Ở chỗ này, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, dù sao cũng là thần vực chi địa. Các đại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại địa phương cũng có thể ẩn giấu đi rất nhiều tiên hiền lưu lại kỳ trân dị bảo. Càng có rất nhiều tiên bảo, còn sót lại đế khí, càng nhiều chính là các đại chú tạo tông môn, rất nhiều người theo bốn phương tám hướng tiểu giới bên trong đến đây, hy vọng có thể bái nhập cổ tông, trở thành luyện khí đại sư. Một tòa cuồn cuộn to lớn cổ thành đứng sừng sững đạo vực trung ương, muôn hình vạn trạng, có rất nhiều đống lửa nhỏ tại bầu trời lưu động, có vô cùng bảo quang chạy như bay lưu chuyển, vạn cổ vĩnh hằng. Từ xa nhìn lại, cả tòa cổ thành, phảng phất là một tòa cự đại lò luyện, trong đó để lộ ra vô tận tiên bảo khí tức. Giờ phút này, trước thành hội tụ rất nhiều tu sĩ sinh linh, còn có khác nhau bảo thuyền thần quang chạy như bay tới. Nơi này, cũng là thần luyện đạo vực lớn nhất thành trì chi, thiên luyện cổ thành. Rất nhiều chú tạo cổ tông cũng sẽ ở nơi đây mở cửa hàng, để những tu giả khác tiến vào nơi đây mua sắm tiên bảo. Thiên luyện đạo vực tiên bảo, nổi tiếng bên ngoài, rất nhiều người vì cầu một kiện mà lặn lội đường xa, đều chưa hẳn có hàng, cuối cùng đã tới. Ta muốn mua sắm kiếm thạch thần binh phường tiên kiếm, nghe nói cái này cổ tông luyện chế tiên kiếm nhất tuyệt, có thể chuyên môn dán vào tu giả đoán tạo, uy lực vô cùng, ngươi sớm có hẹn trước không? Kiếm thạch thần binh phường tiên kiếm, ngoại giới vạn linh khó cầu, ở đâu là tốt như vậy mua, ai, lần này đến, không biết có cơ hội hay không nhìn thấy thần binh bản phía trên cao nhân, nếu là có thể đạt được bọn họ luyện chế thần binh, đó mới có thế nhất phi trùng thiên A, thiên bản không trông cậy vào. Địa bản thì nhìn ngươi mang không mang đầy đủ linh thạch, hứa nhiều tu giả trẻ, tề tụ tại cửa ra vào, hàng lên hàng dài, từng cái tiếp nhận kiểm tra, bọn họ nguyên một đám mặt mũi tràn đầy dấu trong lòng mộng tưởng, nhấc lên thần binh bản, ba chữ, bốn phía sinh linh ánh mắt đều sáng lên mấy phần, thần binh bản, là toàn bộ thần luyện đạo vực bên trong, thứ nhất quyền uy bản danh sách, cái bài danh này, chỉ là đoán tạo sư cấp độ thực lực, phân vì thiên địa song bản, có thể lên bản người, danh tiếng nổi bật không nói, càng là giá trị con người bạo tăng, cho dù là tại địa bản một tên sau cùng người, tùy tiện xuất thủ một lần, đều giá trị ngàn vạn linh thạch, còn cần xem duyên phận, có thể lên địa bản người, đều có thể đoán tạo cửu tinh tiên bảo, uy lực vô cùng, mà có thể lên thiên bản người, càng là chư thiên bên trong cường đại nhất luyện khí sư, thiên bản chỉ có 10 vị, từng cái đều đã từng đoán tạo đi ra đế khí, ngang áp một phương, tên tiếng vang dội, chỉ bất quá, đến cấp độ này, cũng không phải người nào đều có thể nhìn thấy. Đúng lúc này, trò chuyện với nhau ánh mắt mọi người nhất định, nhìn đến đội ngũ phía sau, tới một tên ăn mày, hạ giới tới người bình thường đi, nhìn cái kia tướng mạo lôi thôi lết thết, thật sự là mất mặt, ha ha, người này chẳng lẽ cũng muốn tới Ngô Tiên Bảo. Không nhìn nhìn bộ dáng của mình, tại đội ngũ sau cùng, đứng đấy một người quần áo lam lũ thanh niên, hắn trên thân khí tức thường thường, mặc lấy rách rưới, bởi vậy cực kỳ dễ thấy, nhìn đến người này tồn tại, bốn phía trong nháy mắt trống đi một khối lớn, chế giễu chi tiếng vang lên, thiên luyện cổ thành, tốt xấu là phồn vinh đại thành, đến chỗ này có rất nhiều thánh địa, đạo tông thủ tịch, đi trên đường tùy tiện đi một vòng, đều có thể đụng tới ba bốn cái đỉnh phong thiên kiêu, làm đến tiến vào nơi đây người đều cùng có thực sự tự hào. Bây giờ thấy một người mặc rách rưới khất cái tại, lúc này gây nên rất nhiều bất mãn, cảm nhận được bốn phía khí tức, bên trong thanh niên ngược lại là thần sắc thường thường, không chút phật lòng, thiên luyện đạo vực, cuối cùng đã tới, thần binh bản à, ha ha, đây chính là ta lần này khiêu chiến mục tiêu, hắn tự mình lẩm bẩm đại nghịch bất đạo lời nói, nâng lên ánh mắt, hai mắt tràn đầy tinh khí thần, cùng trang phục trên người hoàn toàn khác biệt, nếu là có thông hiểu thiên cơ người ở đây, liền có thể nhìn đến thanh niên trên thân kim khí đầy đủ hư không, rõ ràng cũng là một tôn khí vận chi tử. Chương 593, trở về lưu khí vận chi tử, thiên luyện cổ thành cửa thành, hàng lên hàng dài, vô số tu giả, thương nhân, cùng các đại tông môn đệ tử, đều thành thành thật thật tại xếp hàng, liếc nhìn lại đội ngũ kéo dài vài dặm, trong đám người, thanh niên một thân rách rưới trang phục cực kỳ dễ thấy, Diệp Phong thần sắc bình tĩnh, đối với bốn phía xem thường ghét bỏ ánh mắt làm như không thấy. Ta rốt cục trở về, Ninh Chu Nguyệt, ngươi sẽ không nghĩ tới ta không chết đi. Diệp Phong siết chặt nắm đấm, thần sắc kiên nghị, hắn tên thật Diệp Thương Thiên, là 7.000 năm trước, thần binh bản người sáng lập, đồng thời cũng là đã đến đế đạo tầng thứ luyện khí đệ nhất nhân, khí thánh. Diệp Thương Thiên danh tiếng nổi bật, tại lúc ấy niên đại đó, liền đạt đến đại đế cuối cùng, thành vì tất cả luyện khí sư trong suy nghĩ không thể thay thế thần nhân, hắn thông hiểu mấy chục đầu luyện khí đại đạo, có thể tiện tay luyện chế đế khí, rất nhiều đại đế đều liếm láp mặt nịnh nọt, chỉ vì hắn xuất thủ một lần. Về sau, hắn vì siêu thoát đế cảnh, sưu tập thương thiên chí bảo, dự định luyện chế ra cấm kỵ tầng thứ thiên đạo đế khí, nhờ vào đó càng tiến một bước. Kết quả, tại luyện chế thiên đạo đế khí thời khắc sống còn, hắn cũng là bị chính mình thanh mai trúc mã, bày một đạo, thất bại trong gang tấc. Ninh Chu Nguyệt, ngày đó, ta chỉ thiếu chút nữa, liền có thể luyện chế thành nguyên sơ thiên bàn, hóa thành thế giới mới bắt đầu, siêu thoát đế cảnh, ta vốn nghĩ đến khi đó, liền cưới ngươi, cùng ngươi cộng đồng thành chúa tể thế giới, có thể ta không nghĩ tới, tại luyện khí cửa cuối cùng đầu, ngươi lại đột nhiên phản bội, thừa dịp ta không rảnh phân thân thời điểm, phá mất ta luyện khí đại trận, để cho ta thất bại trong gang tấc, ứng kiếp mà chết, ta chết đi, có thể lại sống lại, hiện tại ta là Diệp Phong. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, thần sắc kiên nghị, hắn làm sao đều không thể nào hiểu được, vì sao thanh mai trúc mã, quan hệ mật thiết Ninh Chu Nguyệt, sẽ như thế đối với mình, luyện khí đại trận, thế nhưng là hắn dốc hết 3.000 năm suốt đời tâm huyết, vận dụng rất nhiều thiên địa chí bảo xây dựng mà thành, tất cả đệ tử đều không biết động tác của hắn, ngoại trừ thanh mai trúc mã Ninh Chu Nguyệt, bởi vậy, làm luyện khí đại trận vỡ nát, Ninh Chu Nguyệt lẻ loi trơ trọi đi tới lúc đến, Diệp Phong mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng khó có thể tin, nhất là sau cùng một màn. Hắn tận mắt thấy Ninh Chu Nguyệt lạnh lùng đùa cợt ánh mắt, để hắn đến bây giờ còn không cách nào quên mất, còn tốt, ta cũng chưa chết đi, càng là đến đã tới chưa hoàn toàn thể nguyên sơ thiên bàn. Sau khi trọng sinh, ta trọng tu khí điển, mỗi một lần luyện bảo tu vi tiến nhanh. Thế nhân đều không biết thần binh bản thiên bản đều là những người nào, có thể ta biết được, cái kia đệ nhất tất nhiên là ngươi, hiện tại, ta như là đã đến chỗ này, vậy ta thì mượn cái này thần binh bản, đưa ngươi dẫn xuất. Diệp Phong trầm giọng, hắn khí điển là luyện khí đại thành chi tác, mỗi lần luyện chế thành huyền diệu bảo khí, liền có thể căn cứ luyện chế mà thành hiệu quả, tu vi tinh tiến, từ hắn thức tỉnh đến nay, một đường luyện bảo phi thăng, liên tiếp xông qua rất nhiều luyện khí số lượng lớn, danh tiếng nổi bật, lần này thiên luyện cổ thành, cũng là mục tiêu cuối cùng nhất, mượn nhờ những thứ này thần binh bản phía trên luyện khí sư, để cho ta dương danh, sưu tập bảo tài, liền có thể đạt được lớn nhất tấn thăng. Diệp Phong hít sâu một hơi, lòng tin 10 phần, tuy nhiên hắn hiện tại tu vi bất quá đạo thân, nhưng luyện khí tầng thứ cực cao, địa bản phía trên tất cả luyện khí sư, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, mà chỉ cần dương danh, liền có cơ hội trèo lên đỉnh thần binh bảng, đến lúc đó, tự nhiên có tiếp xúc đến Ninh Chu Nguyệt cơ hội. Lúc này, cổ cửa thành rất nhiều thị vệ nhích tới gần, thanh âm rộng rãi, tất cả phải vào thành, nguyên một đám xếp hàng kiểm tra, thiên luyện cổ thành, không chào đón bất luận cái gì tà ma ngoại đạo cùng thân phận không rõ người, tất cả mọi người không thể ngoại lệ. Thanh âm hắn lạnh lùng, ẩn ẩn xen lẫn rộng rãi đạo vận, khiến mọi người chung quanh khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt biến hóa. Trong cổ thành này thị vệ đến cùng là tu vi gì a? Thật mạnh, có lần thứ nhất tiến vào nơi đây người, chỉ là nghe được thanh âm này, liền sắc mặt biến hóa. Bên cạnh có lão giả mở miệng, thiên luyện cổ thành thị vệ cũng không nhiều mạnh, nhưng cái này to lớn thành trì, nhưng chính là một kiện thiên nhiên tiên bảo a. Nhìn những thị vệ kia trên cổ tay không có, đều treo thiên luyện vòng tay, có thể câu thông thiên luyện cổ thành lực lượng, bởi vậy, nơi này tùy tiện một người tu vi đều không thể khinh thường, mặc dù có đại đế đến đây, cũng đừng hòng lỗ mãn. Nghe nói như thế, mọi người nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy một người thị vệ trên cổ tay đều có vàng sáng chói vòng tay, giữ cửa thị vệ là vòng đồng, nhìn qua là đầu lĩnh thì là ngân hoàng, vòng đồng người, có thế mượn nhờ thiên luyện cổ thành lực lượng, bạo loại đạt tới đạo thân tầng thứ. Ngân hoàng càng là có thế trong thời gian ngắn nắm giữ chân vương chiến lực, cho nên, các ngươi lần đầu tiên tới đều phải cẩn thận, lão giả khuyến cáo. Bên cạnh Diệp Phong nghe nhướng mày, Ninh Chu Nguyệt luyện bảo chi thuật đã đến như thế tầng thứ rồi. Vậy mà đem thiên luyện cổ thành luyện thành cổ bảo, thân là khí thánh hắn, thế nhưng là thậm chí luyện hóa một tòa thành trì độ khó khăn lớn bao nhiêu, chỉ là nhiều như vậy thiên địa bảo tài, liền không phải thường nhân có thể có được, là nàng vận dụng ta tất cả biếu tặng. Diệp Phong nhướng mày, thần sắc lạnh lùng, chính mình thân là khí thánh, lúc trước cho dù vì luyện chế siêu đế khí, hao phí rất nhiều tài liệu, nhưng khiến người ta còn thừa rất nhiều, theo hắn thân chết, những cái kia bảo tài tự nhiên là rơi xuống Ninh Chu Nguyệt trong tay, hiện tại xem ra, nàng toàn bộ đều vận dụng tại trong cổ thành này, không sao, ngươi luyện hóa thành thành cũng là chuyện tốt, dù sao sớm muộn cũng là đồ của ta. Diệp Phong bình phục hạ tâm tình, chờ hắn một đường dương danh, vào ở thiên luyện cổ thành hạch tâm, liền có thể phá giải thiên luyện cổ thành luyện bảo chi thuật, chỉ cần đem tòa thành cổ này nắm giữ nơi tay, liền có thể trở thành một phương dồi dào thế lực. Đúng lúc này, một trận ù ù thanh âm vang vọng, trên đường chân trời, một cổ ánh sáng màu lam lưu chuyển to lớn bảo xa chạy mà đến, năm đầu to lớn lân thú kéo xe, chân đạp sóng nước, tường vân lưu chuyển, thanh thế to lớn, xe cổ trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, đi tới cổ thành trước đó, đụng ngã lăn không ít người. Các ngươi làm cái gì? Thiên luyện cổ thành, cấm đoán tự tiện xông vào, nhanh chóng đi xếp hàng. Một người thị vệ hét lớn mở miệng, xe cổ dừng sát ở cổ thành trước, một thanh niên thanh âm vang vọng, ta là bá hoàng các chân truyền, cùng địa bản 24 vị dư tiên sinh đã hẹn xong, nhanh chóng nhường đường, chậm trễ thời gian ngươi đảm đương không nổi trách nhiệm. 24 vị là vạn châm đại sư dư thanh. Hắn am hiểu nhất pháp món nhỏ tiên bảo luyện chế, đã từng luyện chế ra một kiện 37.000 ngàn châm chuẩn đế khí, mỗi một cây lên đều có phá ma pháp trận, một khi thôi động, như mưa tuyết bao trùm, chân vương khó địch nổi. Bá hoàng các, ngũ hoàng đạo vực bên trong đầu rồng một trong A, lại có thể hẹn đến dư đại sư, tối thiểu là ngàn vạn linh thạch giá cả, thật khiến cho người ta hâm mộ, mọi người mặt lộ vẻ hâm mộ. 24 vị địa bản luyện khí sư, liền xem như có tiền, chỉ sợ cũng tốn không ít thời gian hẹn trước. Thanh niên thanh âm lãnh đạm, cao cao tại thượng, nhưng phía dưới, thị vệ vẫn không có động, thần sắc phong cách cổ xưa, thiên luyện cổ thành, đối xử như nhau, tất cả mọi người cần phải xếp hàng, coi như ngươi muốn tìm là thiên bản đại sư cũng giống như vậy, lăn đi xếp hàng, ngươi. Bá hoàng các chân truyền không nghĩ tới đối phương như thế không nể mặt mũi, giận tím mặt, ngươi một cái tiểu tiểu thị vệ, cũng dám lỗ mãn, ầm ầm, bảo xa phía trên, từng đạo lực ầm vang bao phủ. Bá hoàng các chân truyền đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy một đạo cuồng bạo bá đạo đao quang xé rách cuốn lên ngàn vạn thủy triều, ầm vang bao phủ, một đao kia khí thế rộng rãi, thị vệ kia sắc mặt đột biến, rất nhanh thúc giục trong tay vòng đồng, dù là như thế, vẫn là bị một đao trọng thương, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Chân vương, người bá vương này các đệ tử lại là chân vương. Bốn phía mọi người đột nhiên giật mình. Chương 594, bá đạo đăng tràn, thiên luyện cổ thành trước, bá hoàng các chân truyền xuất thủ, bá đạo vô cùng, tài hoa xuất chúng thanh niên nam tử, quanh thân phóng xuất ra một đoàn xích kim thần quang, nhấc lên màn xe đi ra, thần sắc lạnh lùng, không biết sống chết, còn không mau nhường đường. Chân vương khí tức lưu chuyển, trong nháy mắt trấn áp tứ phương, còn lại mấy cái thị vệ sắc mặt biến hóa, vừa hãi vừa sợ, còn không nhường đường, các ngươi nghĩ đạt được kết quả giống nhau sao? Bá hoàng các chân truyền lạnh giọng, bên kia Diệp Phong nhìn đến nhướng mày, tâm tư khẽ nhúc nhích, như thế một cái dương danh cơ hội tốt. Hắn mặc dù bây giờ chỉ có đạo thân tu vi, nhưng trong tay chí bảo rất nhiều, mượn bốt khí điển cùng chưa hoàn toàn thể nguyên sơ thiên bàn, đủ để trấn áp chân vương. Ngay tại hắn do dự thời điểm, thiên luyện cổ thành trong đó, một đạo thân hình lơ lửng mà ra, thật là lớn khí phách, cái gì thời điểm bá hoàng cát, cũng dám tại thiên luyện cổ thành trước đó nháo sự. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng đi ra, thần sắc lạnh lùng, hai con mắt thâm thẳm hiện ra màu lam, đánh giá tới, là cổ quan lầu lâu chủ, hắn ra đến rồi. Hắn nhưng là địa bản thứ 71 vị luyện khí sư A, có người nhận ra lão giả thân phận, tinh thần phấn chấn, thần binh bản thiên địa song bản, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích ẩn cư không ra, có mấy người trên mặt nổi thân phận một mực đối ngoại triển lãm, người người cũng biết, lão giả này chính là một cái trong số đó. Bá hoàng các chân truyền ánh mắt nhìn đến, thấy là địa bản luyện khí sư nhíu mày, nhưng chợt hóa thành bình tĩnh, ta cũng không tâm tư nháo sự, chỉ là ta cùng dư tiên sinh cũng sớm đã hẹn xong, chậm trễ thời gian, chẳng phải là ta lãnh đạm thần bản đại sư. Dư Thanh, lão giả khẽ gật đầu, Dư Thanh địa bản 24, địa vị vẫn phải có, bất quá, chính là thiên bản người khách quý, cũng không thể phá hư chúng ta thiên luyện cổ thành quy củ, kể từ hôm nay, bá hoàng các xóa tên thiên luyện cổ thành. Các đệ tử đều không thể tiến vào. Lão giả câu nói sau cùng thanh âm chuyển lệ, vung tay lên, một đoàn lưu quang đột nhiên bay ra, rơi vào lân xe thú liễn phía trên. Lúc này mọi người chỉ thấy một tầng màn ánh sáng xuất hiện, tựa hồ làm đến xa liễn bị ngăn cách tại thiên luyện cổ thành bên ngoài, khó có thể tới gần. Ngươi, bá hoàng các chân truyền giận tím mặt, ngươi chỉ là một cái 71 vị, cũng dám cản trở ta, xóa tên bá hoàng các, không thể tiến vào. Đây chính là tương đương với phong giết bọn hắn. Lúc này, hắn tức giận dâng lên, thân bên trên lưu quang phun trào, hai mắt như sấm, còn muốn ra tay, không biết sống chết, lão giả nhàn nhạt lên tiếng, cổ tay nâng lên, có thể thấy rõ ràng trên cổ tay của hắn lại có một cái vòng vàng, trong lúc nhất thời, sau lưng trong cổ thành lực lượng như là núi kêu biển gầm đồng dạng, hội tụ tại trên người lão giả, bá hoàng các chân truyền sắc mặt đột biến, hai mắt trợn lên, lộ ra hoảng sợ, không đợi hắn muốn nói chút gì, lão giả đối thủ nhấn một cái. Gió xoáy lôi động lực lượng kinh khủng ầm vang nện xuống, cái kia thật truyền thậm chí không có nửa điểm phản ứng, liền trong nháy mắt giữa trời nổ tung, hóa thành một đoàn sương máu, hình thần câu diệt, đột nhiên phát sinh một màn, để cổ thành chung quanh tất cả xem trò vui người trong nháy mắt thân thể cứng đờ, sắc mặt đại biến, chân vương tầng thứ chân truyền, bị nhất kích miểu sát rồi, mọi người trợn mắt hốc mồm, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đây chính là bá hoàng các chân truyền. Là chân vương A, bồi dưỡng một tôn chân vương. Đối với tất cả cổ tông, thánh địa đều là cực kỳ không dễ, động một tí hao phí ngàn vạn năm, vận dụng không biết bao nhiêu linh đan diệu dược, mà bây giờ, nói giết liền giết, đây chính là thiên luyện cổ thành. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với thiên luyện cổ thành địa vị càng có hơn khắc sâu lý giải, bên ngoài vốn là còn mấy cái thánh địa, cổ tông người rục rịch, nhìn thấy một màn này, đều thành thành thật thật an tĩnh lại, tiếp tục xếp hàng, người nào như còn muốn nháo sự, đã là như thế xuống tràng. Lão giả lãnh đạm nói chuyện, quay người rời đi, vòng vàng, Diệp Phong con ngươi ngưng tụ, thần sắc kinh ngạc, vòng vàng người, tu vi vậy mà có thể so với chân vương đỉnh phong. Bực này trình độ, ngược lại là có chút cường hãn. Ninh Chu Nguyệt, xem ra ngươi tăng lên cũng là không nhỏ, sắc mặt hắn biến hóa, luyện hóa thiên luyện cổ thành, lấy tay vòng làm môi giới, tăng lên thực lực vậy mà như thế độ cao, quả thực để hắn khiếp sợ không thôi, Diệp Phong nhấp miệng môi giới. An tĩnh đứng tại trong đội ngũ, bốn phía hàng dài biến đến nhàn hạ, tất cả mọi người cung cung kính kính, tràn diện hài hòa, oanh, cũng không có quá nhiều lúc, trong trời cao, đột nhiên nổ tung một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, cuồn cuộn ba động bao phủ, tầng mây nháy mắt xé rách, đem hắc trầm chân trời hoàn toàn phá vỡ, mọi người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng cự nhật, hào quang sáng chói đột nhiên chiếu rọi, mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, một chiếc to lớn bảo thuyền chạy mà đến, chỉ thấy dưới tầng mây, to lớn bảo thuyền già Thiên Tế Nhật, mang theo mảng lớn bóng mờ. Thân tàu phía trên vô số trận pháp mở ra, khác nhau thần quang tràn ngập, bảo thuyền như là to lớn ma như núi, ngang áp mà đến, cho người ta một loại kinh hồn tán đảm cảm giác áp bách, kinh khủng uy áp phủ đầu bao phủ, giống như một đầu viễn cổ hung thú khôi phục, muốn phần diệt trước mặt tất cả chi vật. Chiếc này bảo thuyền trực tiếp hoành không lái tới, hướng về thiên luyện cổ thành trên không đè xuống, lại là đến cổ thành người. Là ai tới? Phái đoàn thật là lớn, đây là cái gì bảo thuyền, làm sao thật lớn như thế? Là cái gì cái đỉnh phong đạo thống người? Ha ha, lại là một cái không biết sống chết, thiên luyện cổ thành quy củ không thể phá, liền xem như thái cổ thần tộc thiếu chủ tới đây, cũng muốn ngoan ngoãn xếp hàng. Bốn phía tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, đại đa số người sắc mặt tái nhợt, nhìn đến chiếc này bảo thuyền ngang áp ở trên đỉnh đầu, liền sinh ra một loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác, dường như chỉ cần cái kia pháp trận trong uy lực để lộ ra một tia, liền đủ để đem bọn hắn hoàn toàn oanh diệt, mà có một ít, thì là mặt mũi tràn đầy chờ mong, muốn xem đến thiên luyện cổ thành bên trong cao nhân xuất thủ, trấn áp bảo thuyền. Phải biết, thiên luyện cổ thành quy củ xâm nghiêm, trong đó có một đầu, chính là cấm bay, vô luận là bực nào lai lịch người, đều muốn quy củ củ rơi xuống đất mà đi. Lúc trước bá hoàng các chân truyền, đường đường chân vương cường giả liền lấy xa liễn liền có thể thấy được lống đốm, mà bây giờ, cái này bảo thuyền chạy, trực tiếp áp đến trên thành, thế nhưng là so lúc trước bá hoàng các chân truyền cách làm càng kiêu căng bá đạo hơn, tiếp đó, nhưng là có dễ nhìn, đây là, trong đám người, Diệp Phong khẽ nhíu mày, nội tâm đột nhiên sinh ra một vệt cảm giác cổ quái, cái kia bảo thuyền bên trong, giống như có người đang đánh giá chính mình, không có khả năng a, hắn tuy nhiên có chút danh mỏng, nhưng chỉ là cực hạn tại một phương khu vực thôi, ngoại giới căn bản không có người biết được hắn mới là. Ngay tại hắn lúc nghỉ ngợi, cổ thành bên trong, đột nhiên bay ra hơn 10 đạo hoa quang. Lúc trước trấn áp bá hoàng các chân truyền lão giả cũng ở trong đó, nhưng bây giờ hắn lại là mặt mũi tràn đầy cung kính, thậm chí mang theo từng tia sợ hãi, đi theo phía sau. Tại hắn phía trước, từng đạo thần quang mênh mông, thôi động mà ra khí tức so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái đó là Bách Luyện Thần Sư, địa bản thứ 3, Đại Kiếm Tượng, địa bản thứ 7, T, cái kia, tựa như là địa bản đệ nhất ma binh sư A. Hắn không phải đã sớm bế quan luyện chế đế khí sao, làm sao cũng chạy ra rồi. Trên không cổ thành, một đạo lại một đạo thân hình lơ lửng, bay lên cao cao, trong đó có nam có nữ, đều là khí tức phiếu miểu, nhất là trên thân còn có cường đại tiên bảo chi lực. Đại Kiếm Tượng là một người dáng dấp phong cách cổ xưa rèn sắt người, tay cầm thiết chù y, trên người có kinh người kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Bách Luyện Thần Sư mặc trên người mang tiên bảo luyện khí bộ, sau lưng thêm ra bốn cái tiên bảo cánh tay, chia làm thanh lam hoàng hồng bốn cái sắc thái, đối ứng bốn loại thuộc tính, có thể mượn này dung luyện khác nhau tiên tài, phụ trợ luyện khí. Ma binh sư càng là cực kỳ dễ thấy, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì công cụ vũ khí, chỉ là toàn thân áo đen, hai tay đen nhánh, bàn tay của hắn an tĩnh đặt ở hai bên, nhưng nhìn một cái, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người nhãn cầu, dường như một đôi tay bên trong ẩn chứa thế giới, tiện tay bóp, liền có thể thành tựu tiên bảo. Ba người này, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh địa bản luyện khí sư, ngày bình thường, cho dù là đại giáo giáo chủ đích thân đến, đều chưa hẳn có thế gặp. Hôm nay, mấy người kia vậy mà cùng nhau xuất hiện, không chỉ là cái này ba cái, theo sát phía sau, còn có hơn 10 đạo hoa quang, toàn bộ đều là địa bản tông sư. Cái này, bọn họ làm sao đều đi ra rồi? Làm cái gì vậy? Cái kia bảo bối người trên thuyền đến cùng là ai? Vậy mà để nhiều như vậy tông sư nghênh đón, người phía dưới hoàn toàn nhìn mộng bức, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, như gặp quỷ quái. Đã nói xong luyện khí sư thân phận địa vị cao thượng, cho dù là đại đế đến đây đều không nể mặt mũi đâu. Đã nói xong địa bản luyện khí sư, lâu dài bế quan, hào ném thiên kim cũng khó gặp đâu. Hôm nay, một hơi đi ra 10 cái. Toàn bộ đều là địa bản hàng đầu, như thế việc quan trọng, đã có bao nhiêu năm đều chưa từng nhìn thấy. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, trên không cổ thành, đột nhiên truyền đến một trận thanh lãnh giọng nữ, đế tử đại giá quang lâm thiên luyện cổ thành, là chúng ta chậm trễ, mở ra cổng thành, nên đón đế tử. Giọng nữ lượn lờ, rơi vào trong tai mọi người, trong lúc nhất thời phía dưới tất cả mọi người là mơ mơ màng màng, thân thể sốt mềm, duy có đám người Diệp Phong biến sắc, hai mắt trong nháy mắt trợn lên, muốn rách cả mí mắt. Ninh Chu Nguyệt, chương 595, Thiên Luyện Đại Hội Trù Bị. Ninh Chu Nguyệt, Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, chết chăm chú vào trên không cổ thành. Cái này thanh âm, hắn tuyệt đối không cách nào quên, nàng quả nhiên một mực tại cổ thành bên trong, so với hắn, cổ thành trước mọi người khác càng là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, thanh âm này. Chẳng lẽ là thiên bản luyện khí sư, là vị nào đại nhân, chẳng lẽ là Nguyệt Hoàng, Nguyệt Hoàng. Thần binh bản vị thứ nhất, mọi người khiếp sợ không thôi, thiên bản luyện khí sư, chỉ là cái này xưng hào nói ra, liền không biết phải kinh sợ bao nhiêu người, có chút hành thương mỗi năm tới lui tại thiên luyện cổ thành, may mắn cũng là nhìn thấy qua rất nhiều địa bản luyện khí sư, nhưng thiên bản cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, thiên bản luyện khí sư luôn luôn lâu dài bế quan, đoán tạo tự thân thần binh, trừ phi là cổ lão bạn cũ, hoặc là vô cùng lớn mặt mũi, mới có cơ hội có thể tìm được trong đó một, hai người, hôm nay vậy mà xuất hiện, có thể làm cho thiên bản luyện khí sư tự mình ra nghênh tiếp, cái này bảo bối người trong thuyền đến cùng là ai, ta vừa mới giống như nghe được đế tử, là vị nào, bốn phía mọi người sắc mặt khẽ biến, đoán được bảo thuyền bên trong người thân phận, dẫn phát rối loạn tưng bừng, các ngươi nói tới ai? Bên cạnh Diệp Phong khẽ nhíu mày, thần sắc nghi hoặc, có người nhìn thoáng qua hắn thất cái cách ăn mặc, mặt mũi tràn đầy xem thường, từ đâu tới nhà quê, vị kia đại nhân đều không biết. Đây chính là Sơn Hải Tiên Triều đế tử, đế đạo Sơn người đứng đầu. Hiện tại vạn vực thiên chạm tay có thể bổng thiên kiêu, nguyên lai là đế tử đến đây, trách không được thiên luyện cổ thành sẽ không để ý quy củ. Đế tử đến đây, chẳng lẽ là tìm đến tìm luyện khí sư? Đây chẳng phải là thiên bản người đều tùy ý chọn chọn, tất cả mọi người là cảm khái không thôi, thần sắc hâm mộ, một số đạo thống, thánh địa thiên kiêu, càng là sắc mặt nóng rực, thần sắc hoan hỷ. Đế tử đã đến đây thiên luyện cổ thành, nói không chừng có cơ hội tiếp xúc đến a. Đế tử, nghe được xưng hô này, Diệp Phong cau mày, có chút lạ lẫm, nhưng bất kể như thế nào, chỉ là nhìn chung quanh phản ứng của mọi người, hắn cũng có thể biết được cái này cái gọi là đế tử, hẳn là lai lịch bất phàm, vừa lúc là lúc này thời điểm đến, còn để Ninh Chu Nguyệt ra nghênh tiếp, Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, có chút kế hoạch bị đánh loạn cuống quýt, mà lại, lúc trước, chính mình cảm giác được nhìn chăm chú, chẳng lẽ cũng là cái kia đế tử? Lục Vô Trần mang theo một chúng sinh linh, tại kim quang tiếp dẫn dưới, tiến vào thiên luyện cổ thành bên trong. Hắn đến, làm đến vốn là náo nhiệt thiên luyện cổ thành, càng rộn ràng phồn hoa. Các đại cổ lão cửa hàng, to lớn trong lầu các, nguyên bản đến chỗ này người, toàn bộ đều là đang thảo luận vị nào luyện khí sư luyện chế được hạng gì tiên bảo, hoặc là lại có cái nào mới lên cấp luyện khí sư dương danh. Nhưng theo Lục Vô Trần đến, tất cả nói chuyện với nhau trọng tâm đều rơi vào trên người hắn, nghe nói không, địa bản thứ 9 Hà Vân Thiết, cũng xuất quan, tự mình bưng lấy chính mình hao phí 10 năm chế tạo một kiện chuẩn đế khí, tiến đến yết kiến đế tử, kết quả lại ngay cả môn cũng không vào đi, ha ha, thật sao? Địa bản luyện khí sư như thế mất mặt, nói nhảm, đây chính là đế tử a. Thiên thương một hàng, lại thêm đế đạo sơn phân tranh, từ đó về sau, ai còn dám trêu chọc đế tử, thiên luyện cổ thành tuy nhiên cường đại, có rất nhiều thiên bản luyện khí sư, nhưng cũng so ra kém có hai tôn cổ lão giả hộ đạo đế tử, có người dám mạo phạm mới là lạ chứ, lần này đế tử chẳng lẽ cũng là đến muốn tìm người luyện chế đế khí. Không biết cái nào luyện khí sư sẽ bị may mắn chọn đến a, mỗi một tòa cổ lâu, mỗi trên một con đường, đều là như thế lời đàm luận ngữ, Lục Vô Trần hiện tại danh vọng, vô luận đi đến nơi nào, tự nhiên sẽ gây nên một trận mưa gió phun trào, mà giờ khắc này, cổ thành bên trong, một tòa rộng rãi to lớn hành cung bên trong, Lục Vô Trần ngồi ở vị trí đầu, bưng lấy một chén long thụ trà, trên chén trà dị hương tràn ngập, tản mát ra từng tia long lực chấn động, ở trước mặt hắn, mấy cái tôn luyện khí sư bộ dạng phục tùng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy cung kính, trong đó ba người, đều là lúc trước tại trên không cổ thành nghênh đón qua hắn người, ma binh sư, bách luyện thần sư cùng đại kiếm tượng, tại mọi người trong suy nghĩ cần ngưỡng vọng địa bản đệ nhất, giờ phút này thần sắc cung kính. Ma binh sư ánh mắt lặng yên nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, trong ánh mắt lóe lên chấn kinh, trước mặt đế tử, bao phủ tại nhàn nhạt giữa bạch quang, trên người có bảy màu pháp tắc vận chuyển. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn dắt bốn phía khí lưu, sinh ra từng trận ba động, tuy nhiên có tiên vân lượn lờ, nhưng lờ mờ có thể nhìn đến tiên cốt thần tuấn, khí chất ngang nhiên, quanh thân phản phất có tinh hà rực rỡ, sáng chói chói mắt, cái này đế tử tu vi, quả nhiên như là nghe đồn đồng dạng, thâm bất khả trắc. Chính mình tốt xấu là địa bản đệ nhất, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng đã từng nhìn thấy qua rất nhiều chí cường giả, đều là danh chấn nhất phương đại nhân vật, nhưng cho dù là những người kia cùng đế tử so ra, đều phải kém hơn một đoạn, bực này mức độ, sợ là so đại đế cũng không thua bao nhiêu đi. Đế tử đi vào Thiên Luyện Cổ Thành là chúng ta chuyện may mắn, không biết đế tử trước chuyến này đến có cái gì chúng ta cần làm. Ma binh sư ngữ khí khiêm tốn, thái độ cung kính. Lục Vô Trần khóe miệng mỉm cười, đi vào Thiên Luyện Cổ Thành tự nhiên là vì luyện bảo. Ta muốn luyện chế một kiện đế khí, không biết các vị ai có thể tiếp nhận. Đế khí, nghe nói như thế, mọi người cùng nhau giật mình, tiếp liếc trong mắt sáng sủa. Luyện chế đế khí, cái này có thể là tuyệt đối việc lớn. Đối với bọn hắn nhóm này luyện khí sư mà nói, luyện chế tiên bảo, bảo khí, cũng không chỉ là vì người khác phục vụ. Mỗi lần sở tu sở luyện, đối tự thân ích lợi cũng là cực lớn. Không nói tu vi thủ đoạn phía trên tấn thăng, nếu là thật sự luyện chế ra một kiện đế khí, cái kia tất nhiên danh tiếng lan xa, thiên bản, ở trong tầm tay. Đế khí tài liệu, không tầm thường, có thể dung nạp đế đạo nhập tài, cũng không phải chuyện tầm thường vật. Ma binh sư cẩn thận từng ly từng tí, Lục Vô Trần nâng chung trà lên nước, uống một hớp, phát giác được mồm miệng bên trong mùi thơm lưu chuyển, tài liệu không cần cân nhắc, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Có điều, ta muốn luyện chế đế khí có rất nhiều yêu cầu, nhất định phải không có sơ hở nào. Các ngươi thiên bản phía trên luyện khí sư có đó không? Nghe nói như thế, phía dưới mấy người sắc mặt rung lên, mấy người liếc nhau, đại kiếm tượng mở miệng, Nguyệt Hoàng Đại Nhân đã hạ lệnh, để cho chúng ta cực kỳ khoản đãi điện hạ, có bất kỳ yêu cầu gì, nếu chúng ta Thiên Luyện Cổ Thành có thể thỏa mãn, nhất định hoàn thành. Nguyệt Hoàng, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, thiên bản đệ nhất, ta ngược lại thật ra chờ mong rất lâu, không biết bây giờ Nguyệt Hoàng ở nơi nào. Nguyệt Hoàng. Ma binh sư cẩn thận từng ly từng tí, Nguyệt Hoàng thì trong núi, chỉ bất quá, giờ phút này đại nhân ngay tại trù bị Thiên Luyện Đại Hội, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào là đế tử xuất thủ. Thiên Luyện Đại Hội. Lục Vô Trần hiếu kỳ, Thiên Luyện Đại Hội là chúng ta khí tu việc quan trọng, ngàn năm mở một lần, sẽ triệu tập chư thiên luyện khí sư đến chỗ này, so đấu luyện khí chi thuật. Mỗi một giới Thiên Luyện Đại Hội, người tham gia vô số, cũng là địa bản đổi mới thời cơ tốt nhất. Nguyệt Hoàng Đại Nhân làm Thiên Luyện Cổ Thành chủ nhân, mấy ngày nay cùng còn lại mấy cái tôn luyện khí đại sư, cùng một chỗ trù bị đại hội, cho nên gần nhất thời gian có chút eo hẹp trương. Ma binh sư nói, thần sắc lo sợ, còn có bực này việc quan trọng, có chút ý tứ, vậy ta đây lần cũng không có đến không? Lục Vô Trần hiếm lạ, không sao, luyện bảo sự tình ta cũng không nóng nảy, liền để Nguyệt Hoàng trước bận biểu chính mình a. Nhìn đến Lục Vô Trần tốt như vậy nói chuyện, tại chỗ mấy cái người thần sắc vui vẻ, liền vội cung kính lên tiếng, đa tạ đế tử thông cảm, mấy người đều là thở dài một hơi, nghe nói đế tử làm việc, bá đạo vô cùng, bọn họ lúc trước lúc đến, là sống sợ cự tuyệt gây nên đế tử bất mãn, hiện tại xem ra, cuối cùng là không để cho tức giận lan tràn, cái kia mấy ngày nay, mời đế tử tại trong thành du ngoạn, chờ Thiên Luyện Đại Hội vừa kết thúc, chúng ta lập tức bẩm báo Nguyệt Hoàng, sắp xếp cho ngài luyện khí sư, sau đó, ma binh sư bọn người cung kính lui ra ngoài, hành cung bên trong, chỉ còn lại có Lục Vô Trần, lúc trước, cổ thành trước đó cái kia cũng là khí vận chi tử. Dù sao cũng là ta tại thần cơ lâu bên trong thăm dò người phát hiện, khí vận giá trị cũng là nồng hậu dày đặc vô cùng, lúc trước chỉ là thoáng nhìn, Lục Vô Trần cũng không có tỉ mỉ quan sát, nhưng cũng hiện ra khí vận chi tử tin tức giản lược, khí vận chi tử, Diệp Phong, nội dung cốt truyện tiến độ, 68, bí bảo. Vân Trần Sa Hải Kỳ, luyện thần bảo thuật, binh đạo chú ý, khí vận, màu vàng kim 2800, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng, không, chương 596, khí thánh còn sống. Nguyệt Hoàng lo lắng, Diệp Phong, cái này khí vận giá trị ngược lại là có chút nồng đậm, xem ra lại là một con cá lớn, bất quá, Lục Vô Trần cũng không sao cả để ở trong lòng, hắn hiện tại tu vi tấn thăng, đã gần như đế cảnh, bình thường khí vận chi tử đã khó có thể vào tới trong mắt của hắn. Lần này chỗ lấy đến Thiên Luyện Cổ Thành, cũng đơn giản là vì tìm một cái thích hợp luyện khí sư thôi, khí vận chi tử sự tình chỉ là thuận tiện, không biết cái này khí vận chi tử, lại là cái gì trường phái. Suy nghĩ một phen, Lục Vô Trần gọi tới huyết thần lão tổ, phân phó hắn phía dưới đi làm việc. Thiên Luyện Cổ Thành, tuy nhiên một tòa rộng rãi đại thành, nhưng trong thành bí cảnh vô số, càng có rất nhiều huyền bí không gian tồn tại. Giờ phút này, tại thành trì trung ương nhất bí cảnh, chính là một tòa bích lục núi xanh. Núi xanh đứng sừng sững, bốn phía tiên vân bao phủ. Trên đỉnh núi, cây rừng xanh tùm, gió nhẹ quét, mang theo lâm diệp rì rào. Giờ phút này, một mảnh bích hồ vị tại đỉnh núi trung ương, mặt hồ như phỉ thúy giống như thông thấu, tiên vụ pha trộn, thảo lục như nhân, một mảnh yên tĩnh nhanh nhẹn cảnh tượng. Bên hồ, đứng đấy một cái thân hình cao gầy bóng lưng, nữ tử một thân váy xanh, phong hoa tuyệt đại, nàng ngũ quan tuyệt mỹ, mày kiếm mắt sáng, như tiên tuyệt mặt, một đôi mắt như hổ phách rung động lòng người, thần sắc lịch sự tao nhã lạnh lẽo, hắn thật nói như thế, cái này đế tử, chỉ là vì luyện bảo mà đến, thanh lãnh nữ tiếng vang lên, nếu có lúc trước tại cổ thành trước người liền có thể nghe được, thanh âm này thình lình chính là lúc trước vang vọng tại thành trì trên không hoang nghênh thanh âm, nữ tử này, chính là hiện nay thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.